Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, trang 156. Theo sau, nàng đi tới đồng dạng mở rộng nền phó bản chi, kim cam màu tóc cao gầy người chơi nữ chính cả lơ. Phất phơ, đôi tay ôm ngực, phảng phất đang đợi người nào. Xuất phát từ nào đó dạ thú trực giác. Hải tặc ở lục ngữ nông đến gần nàng thời điểm đứng thẳng thân mình. Ỷ vào thân cao từ thượng đến hạ đánh giá nói. Ngoặc kép, tiểu tể tử. Hải tặc ha ha cười hai tiếng. Hảo đi, ngươi cùng ta cho rằng bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Không hổ là, ẩn nấp giả, ba chữ ở miệng nàng mơ hồ qua đi. Rốt cuộc phó bản trì lui tới đại bộ phận là người chơi bình thường. Người chơi bình thường đối ẩn nấp giả thái độ nhưng không tính là hữu hảo, chuẩn bị hảo liền tiến. Phó bản đi, hải tặc đem một cái tai nghe dường như tiểu đạo cụ đưa cho lục ngữ nông. Cái này có thể cho chúng ta ở phó bản chung bảo trì thông tin. Có tình huống như thế nào ở phó bản nói, nàng ở chính mình hệ thống giao diện thượng thao tác vài. Cái, lục ngữ nông hệ thống bắn ra một cái hệ thống tin tức, leng keng. Người chơi, hải tặc, đang ở cùng ngài cùng chung B cấp phó bản nhân ngư rơi xuống nơi hay. Không tiếp thu mời, là, chúc ngài trò chơi vui sướng. Giống như là một cái thật sâu, nặng nề mộng, có cái gì ở bao vây lấy nàng. Như là âm lãnh sương mù, như là ẩm ướt hải tảo. Như là dính nhớp chảo có mang, lục ngữ nông ngửi được hàm sáp mùi tanh. Nhưng, ngửi được, cái này từ kỳ thật cũng không rất đúng. Bởi vì nói đúng ra, kia hơi thở phảng phất là từ nàng bên gáy theo dòng nước, lự, ra tới tín hiệu. Cũng hướng nàng vỏ đại não truyền lại, đồ ăn, tin tức, intis. Lục ngữ nông muốn mở trầm trọng mí mắt. Kia mờ mịt mà mỹ lệ thanh âm theo nước gợn truyền tiến nàng. Trong tai, intis, này không thuộc về lục ngữ nông nhận chi chung bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Nó nghe tới giống như là một tiếng thật dài, uyển chuyển ca hát, nhưng nàng có thể nháy mắt lý giải này thanh ngữ điệu hàm nghĩa. Intis, như là tên, tên lại, lục ngữ nông hơi hơi giãy giụa lên, theo nàng động tác. Ước chừng là sợi tóc tơ lụa khuynh hướng cảm xúc đồ vật phất qua nàng gương mặt. Hơi ngứa, tỉnh lại, nàng mở mắt. Nhưng quỷ dị chính là, so với mí mắt, nàng càng như là mở nào đó động vật lưỡng thê nháy mắt màng. Đương kia tầng mềm dẻo nháy mắt màng từ. Nàng trước mắt thu hồi, lục ngữ nông rốt cuộc thấy trước mắt cảnh tượng sâu thẳm vô ngần biển sâu bên trong. Một cái phảng phất thần thoại sinh vật bóng người chính huyền phù ở nàng trước người. Nó, hoặc là nói hắn, có phảng phất hoàn mỹ nhất nhân loại nam tính nửa người trên. Nửa người dưới lại kéo dài ra một cái ước chừng có 2 mét trường. Hai sườn sinh lụa mỏng giống nhau kéo bãi, nùng lệ hoa mỹ đuôi cá. Nhân ngư, lục ngữ nông nháy mắt ý thức được đối phương chủng tộc. Nàng cho rằng muốn ở phó bản chủ tuyến thời kỳ cuối mới có thể nhìn thấy. Nhân ngư, intis, người cuối cùng tỉnh. Kia nhân ngư đuôi dài cơ hồ không như thế nào đong đưa. Liền uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng đến gần rồi lục ngữ nông. Hắn tuy rằng là nhân ngư chung giống đực, lại cũng có cực dài màu xanh lơ sợi tóc. Sợi tóc theo nước gợn trôi nổi, lộ ra mỏng nhận như sa. Nửa trong suốt vành tai, ngươi vì sao sẽ ở tuần tra trên đường hôn mê? Kia trương tuấn mỹ nhưng vừa thấy chính là dị tộc khuôn mặt thượng để lộ ra cảnh giác cùng lo. Lắng, chính là tao ngộ sa đọa loại tập kích. Intis, tuần tra, sa đọa loại, lục ngữ nông không nghĩ tới chính mình khai cục sẽ trực tiếp thay thế được một vị nhân ngư, nàng hơi. Hơi rũ xuống tầm mắt. Thấy chính mình đồng dạng ở trong nước biển trôi nổi châu bạch tóc dài. Bén nhọn khe hở ngón tay gian hợp với màng màng đôi tay. cùng với trường đến ở tầm mắt trong phạm vi nhìn không thấy phía cuối đuôi dài, lực lượng, ngũ cảm, tư duy, thân thể này có thể nói chúa sang thế thiên vị, như vậy vấn đề tới. Lấy nhân ngư nửa người trên lỏa lồ trình độ, huy hiệu hay không chính hiển lộ ở nàng sau trên eo. Lấy hắc sơn dương chi xúc năng lực, hay không có thể khống chế một cái nhân ngư. Chương 84 nhân ngư rơi xuống nơi, nhị, khống chế nhân ngư, cái này ý niệm vừa ra, đã bị lục ngữ nông chính mình phủ định, nếu là ở tuần tra. Kia này phiến hải vực nhất định không tính an toàn, thả rất có khả năng có mặt khác cùng tộc đi ngang qua, huống hồ nàng cũng không xác định xúc tua số. 3. Khống chế, năng lực đối dị tộc có bao nhiêu hiệu quả? Rốt cuộc nhân ngư, hải yêu chờ loại này chủng tộc vẫn luôn lấy giàu có tinh thần khống chế ý vị tiếng ca nổi tiếng. Nếu là thao tác không lo bại lộ chính mình mới là mất nhiều hơn được, nếu thân thể này ở tỉnh lại. Trước ở vào khác thường hôn mê trạng thái, nàng dứt khoát làm bộ như cũ hôn hôn trầm trầm bộ dáng. Nhẹ nhàng đỡ lấy chính mình thái dương, ta, ngô. Châu bạch sắc nhân ngư ở tối tăm đáy biển nhăn lại mày. Không rảnh khuôn mặt thoạt nhìn thuần khiết mà vô hại, giống một viên ở sâu xí vỏ chai trung tản ra ánh sáng nhạt oánh nhuận chân châu, màu xanh lơ giống. Được nhân ngư đồng bạn vội vàng đem nàng đỡ đến một bên đá san hô thượng. Ta tới trước chung quanh siêu tầm một phen. Intis, ngươi ở chỗ này chờ ta. Không cần cậy mạnh. Ở màu xanh lơ đuôi cá biến mất ở tầm mắt sau. Lục ngữ nông nhanh chóng vén lên tóc dài. Quay đầu đi xem xét chính mình sau eo. Biển sâu không có có thể đảm đương gương đồ vật. Nhưng cũng may nhân ngư thân thể mềm dẻo tính cường đến đáng sợ. Nàng thực mau đem thân thể này trừ bỏ mặt ở ngoài bộ vị tinh tế xem xét một lần chân châu màu trắng. Cứng rắn vẩy cá từ đuôi cá lan tràn đến eo bụng. Thành công che đậy nguyên bản ở vào nàng sau eo huy hiệu. Cũng may hắc sơn dương chi xúc xuất hiện cũng không chịu hạn, mà so đuôi bộ vẩy cá càng tinh tế. Khinh bạc một ít thật nhỏ vẩy cá bao vây lấy giống cái nhân ngư bộ ngực. Có khác cũng không nối liền châu bạch vẩy cá điểm xuyết nơi tay bối. Khuỷu tay bộ khớp xương cùng xương quai xanh chỗ, là thiên nhiên trang trí phẩm nhưng càng là hộ giáp. Trừ cái này ra, thân thể này trên trán, cổ cùng cánh tay thượng còn treo một ít không nên xuất hiện ở đáy biển kim sức. Vô luận là thủ công tinh tế ngạch trụy vẫn là một tầng bộ một tầng tinh xảo cổ hoàn, đều không giống như là nhân ngư kia bén nhọn mang màng. Thiên nhiên vũ khí đôi tay có thể chế tạo ra tới đồ vật. Hết chương.